siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 141, chiến hậu liệt diễm trảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emer tuyên bố đầu hàng, mặc dù các chiến hạm bên trên rất nhiều nam thiên sứ không muốn, nhưng đối mặt với sức mạnh cùng binh số áp đảo nữ thiên sứ, bọn hắn cái kia nhỏ bé phản kháng chỉ là trò trẻ con. Emer nhìn từng cái nam thiên sứ như súc vật một dạng bị buộc chặt lôi đi, trong lòng có chút không vui, hắn đầu hàng, mặc dù đã dự đoán những cái khác nam thiên sứ số phận, nhưng đối xử với đồng bào như vậy cũng quá mức. Quá mức sao, ta không nghĩ như vậy. Nhược U đứng bên cạnh Emer, nhìn bị lôi đi đám nam thiên sứ có chút hả hê nói. Ngươi lại đọc ta trí nhớ. Emer sắc mặt khó coi, hai tay nắm chặt giống như tức giận bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác. Ngươi nghĩ nhiều, Nhược U bĩu môi khinh thường. Biểu cảm của ngươi trên mặt hiện rõ ràng, thông minh một chút liền đoán được đúng không? Nhược U quay sang nhìn bên cạnh hai cái nữ thiên sứ cười nói. Không sai, ngươi biểu cảm kia quá đặc sắc, tóc vàng đuôi ngựa nữ thiên sứ tên Kelly cười phụ họa. Nếu không, ngươi cũng tham gia thử. Ta từng nghe qua nào đó phàm nhân văn minh nói một câu nói rất hay, thuyền trưởng tốt sẽ không từ bỏ con tàu khi chúng đắm. Thiên sứ ảnh xúi dục Emer tham dự cùng. Emer sắc mặt nhăn nhó khó coi giống như ăn phân một dạng, nếu là trước kia có ba cái xinh đẹp như hoa như ngọc nữ thiên sứ bao quanh, có lẽ hắn rất vui vẻ hưởng thụ, nhưng mà ba cái này lại là giết nam thiên sứ như giết gà nữ nhân a. Kelly cùng ảnh hắn cũng từng gặp qua, trước kia chỉ là trung giai thiên sứ, chiến lực kém xa cùng giai một mảng lớn, bây giờ 100 năm không gặp mà đã cùng lên cao giai, không biết ăn cái gì kích thích tố uy áp tản ra cũng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Còn Nhược U, cô nàng này thì không phải nói, ngay cả khi sư Hoa Các Vương, hay bây giờ Hoa Diệp Vương cũng không hề cho hắn áp lực như vậy. Nghĩ đến trước đó lại vì Nhược U chiêu hàng mà khinh thường cười lạnh, bây giờ hoàn toàn đánh mặt a, nữ thiên sứ kỹ thuật phát triển đến mức độ này, chỉ cần đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, các nàng hoàn toàn có thể hất ra thiên thành một đoạn xa. Đẩy lùi những suy nghĩ miên man, Emer nhìn về từng cái nam thiên sứ bị dẫn vào một cái cỡ trung chiến hạm không khỏi tò mò hỏi. Các ngươi dẫn bọn hắn đi đâu? Các nàng nghe vậy nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười, Nhược U miệng nhếch lên, rất tùy ý nói. Ta tin chắc ngươi sẽ không muốn biết. Ân, Emer ánh mắt hoài nghi nhìn các nàng, Nhược U thần bí như vậy càng thêm khiêu gợi hắn sự tò mò. Nhược U gật đầu một cái, Kelly liền dẫn theo Emer đi vào cái kia trung cấp chiến hạm. Không lâu sau, Emer sắc mặt tái nhợt, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng, thất tha thất thiểu đi tại Kelly sau lưng. Ta đã nhắc nhở ngươi mà không nghe. Nhược U híp híp mắt giống như một ác ma mỉm cười nhìn Emer nói. Nhưng Emer không nói lời nào, đúng hơn là hắn không hề có tâm tư gì để nói chuyện, tại trong đầu hắn vẫn phát đi phát lại nam thiên sứ biến thành nữ thiên sứ cảnh tượng. Nhớ đến trước kia xuất phát đi qua đại trùng kiều những cái đặc thù nữ thiên sứ kia, trong bụng hắn không khỏi hiện lên một trận cồn cao. Hắn vậy mà chơi gay à, mà mẹ nó, những cái này nữ thiên sứ thật độc ác. Emer nhìn Nhược U các nàng ánh mắt càng thêm rụt rè, chỉ sợ một ngày kia hắn bị biến tính, rồi đem cho những nam thiên sứ khác chơi cảnh tượng kia. Quẻ, Nhược U Kelly ảnh các nàng nhìn thấy Emer bỗng dưng nôn mửa có chút không hiểu thấu. Được rồi, mặc kệ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đại thắng, chúng ta nữ thiên sứ không hề có một ai hy sinh. Thiên sứ Elia hướng Nhược U báo cáo trong giọng nói không hề che giấu sự vui sướng. Không hy sinh thì tốt. Nhược U trong lòng gánh nặng cuối cùng buông xuống, các nàng chỉ trả giá chiến hạm hư hỏng vài vị trí còn lại thiệt hại tương đương với không, thành tích như vậy, nàng đương nhiên biết là nhờ ai, bằng không, lấy các nàng tình trạng thiệt hại 1-4 cũng là ít. Đem những cái kia được thánh thiên sứ cứu vớt liệt kê ra cho các nàng huấn luyện chương trình gấp 10 lần. Lần sau chiến đấu, sẽ không còn cơ hội làm lại. Vâng, thiên sứ Elia trịnh trọng gật đầu. Nhìn đám kia cười nói nữ thiên sứ, Nhược U thở dài một hơi, bây giờ chỉ còn giải quyết nam thiên sứ chuyển đổi vấn đề, rồi thay đổi một bộ phận trung thành với Emer nam thiên sứ, còn lại chuyện cũng liền coi như tuyên bố kết thúc. Cái gì là thánh thiên sứ? Biến dị sao? Nhược U cùng Elia trò chuyện không hề giấu giếm Emer, hắn nghe được thánh thiên sứ ba chữ liền tò mò hỏi. Đi ngươi tù binh quan tâm chuyện này làm gì? Kelly dứt khoát giơ chân cho Emer một cái gót giày, lạnh lùng nói. Đem hắn dẫn đi, Nhược U lườm Emer một mắt ra lệnh, thánh thiên sứ chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, tỉ như cai sa thiên nhận thiên sứ, hạc hy thiên cơ thiên sứ, không có phân biệt làm chủng tộc mới ý tứ. Mặc dù theo gen bản chất đến nói, Kara các nàng đã không phải nữ thiên sứ chủng tộc này, nhưng từ bên ngoài nhìn qua các nàng vẫn là thiên sứ. Nửa ngày sau, đã bị thực hiện một loạt mã hóa, phong cấm các loại phép tính, Emer cuối cùng cũng được trả lại về hắn nguyên bản chiến hạm, còn có một số nam thiên sứ trung thành với Emer, nhưng đã bị cải thiện một bộ phận trí nhớ. Ân, còn tại khu nhà giam bên trong một vạn đặc thù nữ thiên sứ xem như chiến lợi phẩm mang về. Mà lúc này, Emer có chút nhàm chán đứng bên cửa sổ chiến hạm vừa uống rượu vừa nhìn bên ngoài đang không biết làm gì nữ thiên sứ. Tại không gian vũ trụ bên ngoài, An Tâm giơ cao lên trong tay liệt diễm nhận, nàng đặc thù ám năng như không cần tiền một dạng tuôn trào vào liệt diễm nhận đem nó nhuộm đỏ. Năng lượng nóng bỏng phun trào xua tan xung quanh giá rét. Khởi động gen động cơ, dẫn vào siêu hành tinh số liệu, dẫn vào hành tinh năng lượng khu động phép tính, dẫn vào thần thánh ngữ ngôn mã hóa, thiết lập hành tinh năng lượng thông đạo. An Tâm hai mắt bây giờ đã khép kín cùng một chỗ, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chính nàng ám vị diện. Gen động cơ khởi động thành công, tốc độ tính toán một tần. Đang dẫn vào siêu hành tinh số liệu, dẫn vào thành công, năng lượng thông đạo xây dựng thành công, đang truyền năng lượng bên trong, hội tụ năng lượng bên trong, gen động cơ giống như chậm rãi đọc diễn cảm một dạng âm thanh, để cho An Tâm cảm giác thời gian trôi qua vô cùng dài. Nhưng ở ngoài giới, lại chỉ qua 5s không thấy. Theo đó, An Tâm khu vực chung quanh tia sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, nàng giơ cao liệt diễm nhận bên trên đã bao phủ hỏa thuộc tính ám năng càng tô điểm thêm bỏng mắt ánh cam. Màu sắc này mặc dù chói mắt nhưng cũng rất phổ biến, tại mỗi cái tinh hệ đều có thể mắt thấy loại này bỏng mắt màu sắc bởi vì nó chính là hành tinh mặt ngoài kịch liệt thiêu đốt trạng thái. Nhưng mà liệt diễm nhận bên trên hành tinh năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, càng thêm khó khống chế, dường như bất cứ lúc nào cũng xảy ra nổ tung đồng dạng. Thánh thiên sứ hình thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Tâm trong lòng cuồng hô, toàn thân kim sắc quang mang không ngừng phun trào ra, rồi nhanh chóng thu lại tại trên thân tạo thành một cái như cánh ve một dạng vỏ bọc trắng tinh, hai cánh biến thành màu vàng kim. Chưa hết, Hạc Hy tại nơi không xa thấy An Tâm gặp sự cố, vội vàng điều động thiên thể máy tính vận toán năng lực gia trì lên. Ông, được tăng thêm tài nguyên vận toán viện trợ, sắp trở nên cuồng bạo liệt diễm nhận lại lần nữa bị khống chế lại, ngay sau đó liệt diễm nhận lưỡi đao bên trên năng lượng bắt đầu áp xúc dần dần cùng An Tâm hỏa thuộc tính ám năng dung hợp, đồng thời cũng bắt đầu thu liễm lại ánh sáng cùng nhiệt độ. Cuối cùng hiện ra kết quả là một thanh dài 2 mét hồng sắc cự kiếm, mặt ngoài dũng động một tầng như ngọn lửa thiêu đốt nhàn nhạt áo khoác. An Tâm mở to hai mắt, miệng gầm nhẹ một tiếng, đem giơ cao liệt diễm nhận hướng về phía trước một bổ, từ lưỡi kiếm chạm kích giống như một đạo hỏa hồng dài lụa kéo dài mấy chục mét, nhanh chóng hướng về cái kia đã mở tối đa năng lượng hộ thuẫn thiên thành cỡ lớn chiến hạm lao đến. Oanh ầm, phối âm, một đạo nhiệt nóng bỏng chạm kích cùng năng lượng hộ thuẫn phát ra va chạm gây ra nổ tung, hộ thuẫn không ngừng rung động, xuất hiện phai mờ màu sắc rõ ràng đang quá tải. Giáp, năng lượng hộ thuẫn rất nhanh liền tan biến, liệt diễm chạm kích tiếp tục mang theo thế không thể đỡ cấp tốc bành trướng thành một đạo hơn ngàn mét bán nguyệt, hơn nữa còn tại tiếp tục bành trướng. Thiên thành chiến hạm vỏ ngoài vừa cùng chạm kích tiếp xúc liền bị nhiệt độ cao hỏa diễm tan chảy, chạm kích lao đến, bất cứ thứ gì tại nó trên đường đi qua đều hủy diệt không còn một mống, sóng xung kích tiếp tục ảnh hưởng, đem xung quanh thổi trở thành mảnh vụn, sau đó tức thì bị khuếch tán ánh lửa đuổi kịp biến thành cho tàn. Cả vũ trụ hắc ám đều được thắp lên tia sáng, giống như cái thứ hai hành tinh một dạng tại chỗ nổ tung lấy. An Tâm thoát khỏi thánh thiên sứ hình thái, mắt đẹp nhìn trước mắt vụ nổ có chút hoàn thành mãn nguyện cảm giác. Theo đó, thánh thiên sứ hình thái quá tải rút đi, nàng thân thể bỗng nhiên mềm nhũn vô lực lơ lửng giữa chân không. Hạc Hy nhanh chóng lao đến đem đã kiệt sức An Tâm nâng đỡ ôm vào trong người, ôn nhu đau lòng xoa xoa cô nàng nhợt nhạt đôi má, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phía trước cái kia có thể thấy rõ ràng vệt sáng cùng khuếch tán ánh lửa. Đối với cái này liệt diễm chạm kích uy lực nàng cũng coi như hài lòng, chỉ là điều kiện sử dụng nó cùng thời gian phát động có chút lâu, cần cải thiện nhiều hơn nữa. Xung quanh nữ thiên sứ cũng tụ tập lại chung vui, không hề che giấu các nàng vui vẻ cảm xúc, nữ thiên sứ cuối cùng có át chủ bài, đem thiên thành nam thiên sứ đánh phun cả xít. Thiên thành chiến hạm bên trên, Emer hai mắt trợn trừng, ngơ ngác nhìn bên ngoài cái kia kinh khủng chạm kích. Thật lâu, trong tay ly rượu không tự chủ buông lỏng, rớt cái cạch mới đem hắn đánh thức. CMN, quá kinh khủng, Emer không ngừng hô to con mẹ nó để phát tiết hắn trong lòng sợ hãi, An Tâm phát kia liệt diễm chạm kích thành công đem hắn dọa run. Hắn không ngờ rằng đơn thể phát ra công kích lại lợi hại như vậy. Nếu các nàng mỗi người một phát chạm kích thiên thành cũng không phòng ngự được. Nghĩ đến đây, sống lưng hắn càng thêm lạnh buốt, tự mình điều khiển chiến hạm xong về đại trùng kiều rời đi. Hắn, Emer, không muốn ở gần đám nữ thiên sứ khủng bố này bất cứ giây phút nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược U nhìn Emma sợ hãi bộ dáng không khỏi hài lòng gật đầu, không uổng công các nàng hy sinh một chiếc cỡ lớn chiến hạm đến phơi bày sức mạnh. Tin chắc sau này hắn sẽ không có tâm tư gì à, cách chương.